Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, ngày phán quyết. Tại Jin Đặc nghĩ đến, nếu như nói trên thế giới này, ai mới là nhất hẳn là bị tịnh hóa người kia, đó nhất định là trước mắt Levi không thể nghi ngờ. Jin Đặc cảm thấy, nếu như nàng có thể tịnh hóa Levi linh hồn, để vị này đại danh đỉnh đỉnh bất hủ chi vương quy y thần ôm ấp, nàng có thể sẽ trực tiếp thăng nhập thiên đường, bạch nhật phi thăng, nhưng là đáng tiếc là nàng làm không được, giống như thế chật vật nhiệm vụ, vẫn là cho thượng đế lão nhân gia ông ta tự mình đến a. Rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, Jin Đặc không có một tia gánh nặng trong lòng. Cho nên, nàng liền đem mục tiêu của mình thoáng thấp xuống một cái tiêu chuẩn. Độ hóa bất hủ chi vương ta làm không được, nhưng nếu như là chỉ là ma quỷ, hẳn là có thể làm được a. Đã mỗi người đều có được cứu vớt tư cách, mỗi người đều có chiếm được cứu rỗi, tắm rửa thần ân cơ hội, như vậy ma quỷ cũng hẳn là không ngoại lệ. Mà cái này, chính là Jin Đặc nói tới cái kia, điên cuồng sự tình. Nàng muốn cứu vớt ma quỷ, dù là này lại để ngươi giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đã đoán được Jin Đặc muốn làm gì, Levi nhìn chăm chú thánh nữ gương mặt, cái kia ánh mắt kiên nghị dưới không có một tơ một hào hoảng sợ. Đó là tự nhiên, Jin Đặc không chút do dự nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nàng bây giờ đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, chỉ bất quá tại thập tự giáo truyền thống bên trong, dạng này tử vong còn có một cái tên khác, tuẫn đạo, được chủ thánh ân, truyền chủ vinh quang, làm chủ hiến thân. Đây là thập tự giáo các thánh nhân lập địa thành thánh phải qua đường. Peter, Paul, Andreas, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh chủ chi môn đồ, phần lớn đều là như thế. Đã ta bị bọn hắn trở thành thánh nữ, như vậy một ngày này đến hẳn là chuyện sớm hay muộn a. Jin Đặc mỉm cười hồi đáp, trên người gông xiềng đột nhiên biến sao động bất an. Đối mặt cái kia sôi trào lực lượng thần thánh, những này gông xiềng đã có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Mà đồng dạng, đối mặt Jin Đặc nụ cười trên mặt, Levi cũng báo chi lấy mỉm cười. Dựa theo loại thuyết pháp này, đây đại khái là chúng ta gặp một lần cuối đi. Đã như vậy, làm sắp chia tay thực hiện, ta vẫn là đưa ngươi một món lễ vật tốt, không chừng ngươi biết dùng đến. Nói xong, cũng không đợi Jin Đặc nói cái gì, Levi trực tiếp đưa ra một ngón tay, tại Jin Đặc trên ót nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, Jin Đặc liền cảm nhận được một cỗ đủ để được xưng là bá đạo nóng bỏng lực lượng đột nhiên chui vào trong thân thể nàng, dọc theo kinh mạch của nàng, bốn phía tán loạn. Đây là cái gì? Jin Đặc nghi ngờ hỏi, nhưng mà Levi lại chỉ là mỉm cười lắc đầu, không làm bất luận cái gì giải, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hôm sau, Piazza quảng trường, nó là Rome nội thành xinh đẹp nhất quảng trường. Quảng trường hình dáng là một cái rộng lớn hình bầu dục. Từ Rome hoàng đế cầu mật giỏi về công nguyên 86 năm xây thành. Có thể nói, từ La Mã đế quốc quật khởi, hưng thịnh, bị thua, lại đến Valhalla đế quốc quật khởi, hưng thịnh, bị thua. Cái này tòa cổ xưa quảng trường chứng kiến quá nhiều lịch sử. Hôm nay, cái này tòa cổ xưa quảng trường lại đem chứng kiến mới lịch sử. Sử dụng ti tiện thủ đoạn, mới miễn cưỡng thắng được thắng lợi Rome giáo hoàng ở chỗ này bồi ma quỷ diễn vừa ra trò hay. Lần nữa lấy Jin Đặc tùy tùng đăng tràng ma quỷ quỳ rạp xuống trước mặt giáo hoàng. Lấy kinh nghiệm bản thân người thân phận, đếm kỹ Jin Đặc tội nghiệt, đối thần bất kính, hành vi phóng đãng, kiêu căng ương ngạnh, ngụy xưng thánh danh, mỗi một đầu chịu tội, đều đủ để Jin Đặc nhận hết tàn khốc nhất hình phạt. Ngồi tại chủ vị giáo hoàng hai mắt mỉm cười, nhìn xem cái kia biểu diễn giống như đúc ma quỷ, ra hiệu hắn nói tiếp, nói càng nhiều càng tốt. Lần này, hắn nhất định phải đem Jin Dark đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Đưa nàng đánh vào 18 tầng địa ngục, để nàng vĩnh thế thoát thân không được. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không làm như vậy bị đánh nhập 18 tầng địa ngục, liền sẽ là hắn, mà tại quảng trường bốn phía, những cái kia vây xem thẩm phán trong đám người, không rõ chân tướng đám người châu đầu ghé tai, đối Jin Dark mang theo trên thế giới khó nghe nhất từ ngữ. Chỉ có một số nhỏ trà trộn vào tới những người theo đuổi. Một mực cúi đầu, song quyền nắm chặt, đè nén phẫn nộ của mình. Bọn hắn thề, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem thánh nữ cứu được. Thánh đường giáo hội có thể không có bọn hắn, nhưng lại tuyệt đối không thể không có thánh nữ, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này từ bỏ. Nhưng mà, cái kia bị đính tại trên thập tự giá Jin Dark lại chỉ là lẳng lặng nghe. Trên mặt còn thủy chung mang theo vẻ tươi cười. Đối với nàng tới nói, đây bất quá là một trận hơi có chút nhàm chán nháo kịch thôi. Nhưng mà, thân là cuộc nháo kịch này người vạch ra, ngồi đang thẩm vấn phán trước sân khấu hai cái chủ mưu lại giống như là thằng hề. Dương dương tự đắc. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, ngươi có cái gì muốn biện bạch sao? Phù thủy Jin Dark, không hề nghi ngờ, xưng hô thế này là đối Jin Dark lớn nhất nói xấu. Nhưng mà, Jin Dark lại yên lặng lắc đầu. Biện bạch, không, ta làm hết thảy đều là dâng thượng đế ý chỉ. Liền xem như biện bạch, cũng không phải hướng các ngươi biện bạch. Jin Dark trên mặt, bày biện ra không biết sợ biểu lộ. Rôm giáo hoàng sắc mặt tái nhợt, trên mặt bày biện ra một tia cười lạnh. Hắn thề, hắn muốn đem Jin Dark thiêu chết. Không chỉ có như thế, còn muốn đưa nàng lưu lại tại trên thế giới di hài ném vào sông sen bên trong cho cá ăn. Muốn nàng tại nước cùng lửa trong thế giới nhận hết vĩnh thế tra tấn. Cả một đời cũng không gặp được cái kia đáng chết thượng đế. Nhưng mà... ma quỷ lại tại Jin Dark trong giọng nói phát hiện lỗ thủng. Thượng đế ý chỉ, Jin Dark a, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nhận lấy thượng đế ân điển? Đây là một đạo mất mạng đề, bởi vì dựa theo thánh kinh, bên trong giáo điều, không có người có thể khẳng định hắn mình đã bị thượng đế ân điển. Bởi vậy, nếu như Jin Dark làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, cái kia nàng liền đã chứng minh mình là dị đoan tà thuyết. Mà nếu như trả lời thuyết phục của nàng là phủ định, cái kia càng làm cho nàng theo như lời nói trước sau mâu thuẫn. Mình đánh mặt mình, ma quỷ cho rằng, đây quả thực là vạn ngã Jin Dark, đả kích Jin Dark danh vọng cơ hội tốt nhất. Một bên giáo hoàng cũng vì ma quỷ yên lặng điểm một cái tán. Đồng thời khắc sâu cho rằng, hắn cái này giáo hoàng vị trí hẳn là giao cho ma quỷ tới làm. Hắn tin tưởng, nếu như ma quỷ có thể trở thành giáo hoàng, thập tự giáo sẽ muốn ngàn năm trước đó Valhalla, triệt để thống trị châu Âu, thậm chí toàn thế giới. Nhưng mà tiếc nuối là, phần này đắc ý cũng không có duy trì quá lâu. Jin Dark lược khẽ nâng lên đầu, nhìn chằm chằm ma quỷ con mắt. Trong mắt lóe ra một loại ý vị thâm trường quang mang. Nếu ta còn chưa tải thần vinh quang dưới, ta hy vọng thiên chủ có thể ban cho ta. Nếu ta đã thân ở trong đó, ta hy vọng thiên chủ vẫn dành cho ta. Với lại, ta hy vọng ngươi cũng giống như vậy. Ma quỷ tiên sinh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.